Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, thứ 540 chương bởi vì ngươi không có kia chỉ số thông minh. Ấn lẽ thường phán đoán, đại gia thứ nhất liền hội hoài nghi đến trên người của ngươi. Tưởng là ngươi nhượng hắn làm như vậy, Nhan và An cả kinh. Ta không có. Nếu là hắn cũng vì vậy bị Sở Mộ Phong xem ra. Vậy triệt để không ai có thể cứu con của hắn. Ta tin ngươi không có tương đương, một cái Mỹ Nam lười biếng thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Bởi vì ngươi không có kia chỉ số thông minh, Nhan và An nghẹn khí. Sau đó phát hiện, Sở Mộ Phong nói đối. Sự thật này, nhượng hắn mặt đô thanh, lại thế nào bổn. Cũng sẽ không gật đầu thừa nhận lời như thế, chỉ có thể nhịn cháy khí giả ngu. Không đúng, hắn không cần trang, hắn là thật khờ. Nhan và An thực sự mau nôn ra máu. Kỳ An Trần vụng trộm đánh Sở Mộ Phong một chút, nhượng hắn đừng nữa như thế hố, liền tiếp tục an ủi Nhan và An, cho nên hắn mới bắt ngươi làm con tin, liền là muốn cho đại gia cho là hắn với ngươi không có gì phụ tử thân tình. Miễn cho sẽ liên lụy ngươi. Thật vậy chăng? Nhan và An không kịp nôn ra máu. Có chút chờ mong, nhưng lại hình như bị đả kích được thật lợi hại. Căn bản là không dám như thế lạc quan. Thanh âm thấp thỏm mà đi thực sự. Kỳ An Trần chứng cứ đầy đủ. Nếu không hắn lúc đó chỗ đứng. Cách Lãnh Viêm kỳ thực gần hơn một ít. Mặc dù Lãnh Viêm thân thủ có được không chào. Thế nhưng hắn động tác quá đột nhiên. Lãnh Viêm cũng không kịp ngăn cản hắn, nói như vậy. Hắn chống lại Lãnh Viêm cũng vẫn có phần thắng. Trọng yếu nhất là, dù cho độ khó đại, thế nhưng Lãnh Viêm người này chất nhất định hữu dụng a. Sở Mộ Phong tuyệt đối sẽ không đếm xỉa chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ mệnh. Nhan và An lục mặt nhìn nàng, vừa nhanh nôn ra máu, ngoặc kép chấm chấm. Ý của ngươi là nói con người của ta chất không dùng được. Ở trong mắt Sở Mộ Phong, ta khả năng cũng không có Lãnh Viêm một sợi tóc quan trọng. Ách, Kỳ An Trần bị hắn hỏi ở, đành phải yên lặng che mặt, nàng không phải cố ý hố hắn. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.